Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1718, Thiếu Hải nói thẳng. Bảng thông báo của hắn là giả, tên nhóc ngươi giỏi lắm, ngươi dám dùng bảng thông báo giả để chống lại vị trưởng lão này. Ngươi thật to gan, ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không giao đấu với ông lão này, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Thiếu Hải hét lên, Liễu Thị Phụng đột nhiên cau mày. Có thể thấy cô ấy dường như đã bị Thiếu Hải sử dụng như một khẩu súng. Bảng thông báo hội trường nhìn rất tỉ mỉ, tay nghề quả thật không tệ, nó thật hay giả, bọn họ có thể nhìn không ra sao. Vốn dĩ còn tưởng rằng người này là đệ tử của Thiếu Hải, nhưng bây giờ xem ra, đó là một sai lầm lớn. Thiếu Hải, ngươi muốn thì tự mình ra tay, đừng lúc nào cũng ra lệnh cho ta. Lâm Dương bình tĩnh nói, ị, được, vậy thì ngươi đừng trách ta. Thiếu Hải hừ lạnh một tiếng, liền xông tới Liễu Thị Phụng cùng Lý Mạc Vân nói. Các vị trưởng lão, các người hãy giúp ta một tay quản giáo tốt tên nhãi danh này. Nhưng lần này, Liễu Thị Phụng và những người khác không trả lời. Thiếu Hải ánh mắt lóe lên một tia âm u, mọi người hãy nhìn kỹ lại một lần nữa. Lý Mạc Vân thản nhiên nói. Thiếu Hải im lặng, Lâm Dương đương nhiên biết bản tính của Thiếu Hải, nhưng đáng tiếc là hắn đã đánh giá thấp chỉ số IQ của những trưởng lão này. Nhưng Lâm Dương lại hét lớn, đồ đệ của Đông Đế Giáo, tất cả các ngươi nghe đây, giọng nói này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Dương. Ngay cả ông lão cũng không thể không đưa mắt nhìn sang. Nhưng Lâm Dương lại hét lên, đừng tin tưởng trưởng lão của ngươi nữa, các trưởng lão của ngươi chỉ dùng các ngươi làm công cụ. Bọn họ không quan tâm đến sinh tử của ngươi chút nào. Bọn họ cũng không quan tâm đến cảm giác của ngươi, tất cả những gì bọn họ quan tâm là Đông Hoàng Thần Nhẫn. Ta hy vọng các ngươi có thể nhận ra điều này sớm một chút. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, toàn bộ đỉnh Thiên Vương đỉnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Ộp đám đông náo động, tất cả các trưởng lão đều sững sờ. Lý Mạc Vân và Liễu Thị Phụng đều kinh ngạc ngước mắt lên. Tên nhãi danh này hắn đang làm gì vậy? Dám nói ra những điều như vậy, đổ lỗi cho tất cả những trưởng lão ở nơi có nhiều người như vậy. Hắn ta có bị điên không vậy? Người này không có não sao? Các vị trưởng lão ta đã nói, các ngươi cần phải rủi hắn ta đi. Các người đã thấy chưa? Hắn ta toàn là lời nói vô nghĩa và dối trá. Nếu không đuổi hắn đi, các ngươi còn muốn làm trưởng bối. E rằng các ngươi còn có thể làm trưởng lão. Khóe miệng Thiếu Hải nhếch lên, lại giễu cợt. Hắn ta rất hài lòng với lời nói của Lâm Dương. Vốn dĩ hắn ta muốn dùng đao nhưng N9 bây giờ hắn đã có chủ ý khác dùng Lý Mạc Vân để xử lý Lâm Dương, không muốn bị Lâm Dương nhìn thấu. Vốn dĩ Thiếu Hải cho rằng chiêu này sẽ thất bại, nhưng không ngờ Lâm Dương lại tự mình chuốc họa vào thân, dám nói những lời để chống lại tất cả các trưởng lão. Đây thực sự là tự chuốc họa vào thân, hắn ta không nên sống. Tên nhãi kia, ngươi đang nói cái gì? Chắc chắn, Lý Mạc Vân không kìm được nữa, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Dương mà hét lên. Mấy tên côn đồ lực lưỡng làm theo lệnh của người đàn ông đó xông vào trong, hất tung bàn ghế, đạp đổ mọi thứ. Bệnh xá vốn đang gọn gàng sạch sẽ lập tức trở thành một đống hỗn độn. Dừng lại, mau dừng lại, Vương Nghiêm, gọi cảnh sát ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Lan lo lắng nước mắt sắp trào ra, nhanh chóng bước tới ngăn đám người đó lại. Cách chương.